Trường Sinh Bất Tử, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngoài thành Lục Hòa Thành xuất hiện một màn quỷ dị, người chết không thể sống lại. Không ngờ đứng lên, tang thi quân đoàn cũng đủ khiếp sợ rồi. Người chết còn có thể hoạt động, nhưng chung quy nó vẫn là thể xác. Mọi người cũng từng nghe nói qua loại cương thi này, nhưng mà bây giờ sao lại thế này? Xương khô bị lóc sạch máu thịt, không ngờ cũng sống lại, trời ơi! Đây là lời mà tất cả mọi người đều muốn hô lên. Xa xa, trinh sát thế lực khắp nơi giờ phút này cũng nuốt nước bọt. Lúc trước trùng phệ thiên hạ cơ bản đã tuyên cáo thời đại thi tiên sinh đã xong. Cảnh tượng trùng phệ thiên hạ nhất định truyền đi khắp thần châu. Vô cùng quỷ dị, trinh sát thế lực khắp nơi đều đã dùng thủy tinh ký ức ghi lại. Đồng thời cũng không còn xem trọng thi tiên sinh nữa. Có lẽ thi tiên sinh sẽ lập tức ngã xuống, giống như sao chổi vậy. Dù sao nhân vật như vậy ở thần châu nhiều lắm, nhưng đây là chuyện gì? Tất cả mọi người trong mắt đều muốn rớt ra. Đây là chuyện gì? Quân đoàn xương khô, các tướng sĩ Lục Hòa Thành vô cùng buồn bực, nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Thi tiên sinh này đúng như suy nghĩ lúc trước, dễ đối phó như vậy sao? Từng bộ xương khô, không ngờ lại có thể cầm trường đao đánh tới oanh. Một tên tướng sĩ một đao bổ xuống, một bộ xương khô lập tức tan tành. Tên binh sĩ kia hơi sửng sốt, tiếp đó vô cùng vui mừng nói, xương khô động tác chậm chạp. Hành động không tiện, giết nói cho cùng vẫn là xương khô, âm khí không đủ à, nếu như ở âm phủ thì tốt rồi. Thì tiên sinh lắc đầu thở dài. Trinh sát bên cạnh sớm đã liễu lưỡi trợn mắt, căn bản không nghe những lời cảm thán này. Quả nhiên, tướng sĩ Lục Hòa Thành tìm được nhược điểm của xương khô. Điên cuồng công kích, giết đến quên hết tất cả. Hưng phấn không thôi, rốt cục cũng có cơ hội rong ruổi xa trường. Nhưng mà cái loại trạng thái vũ dũng vô địch, đương nhiên, loại trạng thái vô địch này chỉ vẻn vẹn đối phó một ít xương khô mà thôi. Các tướng sĩ giết vô cùng khoa trương, bộ xương khô, giống như là bia chém giết, sau khi chém bay vô số xương khô, các tướng sĩ thậm chí còn muốn gỡ luôn cái đầu của thi tiên sinh xuống AO, bên trong trung tâm chiến trường. Truyền tới một tiếng khác lạ yếu ớt, gần như không có người nào nghe được, đây là do một tên tướng sĩ sau khi một đao chém đứt một bộ xương khô nhưng mà một nửa mình trên bộ xương khô lại cắn lên đùi của hắn một cái. Tên kia đau đớn kêu lên, tên tướng sĩ kia một cước đã bay xương khô, tiếp đó hai mắt mở lớn, cái đầu gục xuống, hai mắt lập tức đỏ lên, trong lúc đầu ngẩng lên, một cỗ sát khí trên người trào ra, lập tức nhằm về phía tên tướng sĩ bên cạnh, một cắn lên người hắn, một cắn này cắn quá đột ngột, cho nên một mảnh chiến trường đột nhiên yên tĩnh, chúng tướng sĩ cùng nhau nhìn lại tang thi, một gã tướng sĩ điên cuồng hét lên, tang thi, lại có người biến thành tang thi, không chỉ có ở chỗ này, có rất nhiều chỗ cũng xảy ra tình trạng giống vậy. Tang thi, bị bộ xương khô cắn lên liền biến thành tang thi, càng ngày càng nhiều tang thi, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, trên thành chủ nhìn cảnh tượng phía dưới, lập tức bị dọa sợ ngã xuống đất, tang thi quân đoàn thi tiên sinh lại xuất hiện, trinh sát được thi tiên sinh dặn dò, nhanh chóng hướng về phía sau bay đi, quay về bẩm báo hắc trùng đầy trời với Trung Sơn, trên đường không chút trì hoãn. Quay về tổng cộng có hai tên trinh sát, một đường đi qua, ngày hôm sau, một tên trinh sát đột nhiên thấy được cờ xí quân đoàn thứ hai. Dịch, hai tên trinh sát hợp kế, một phân ra nhằm về phía đại quân Dịch Diễn, một tiếp tục bay thẳng tới Trung Quân, không ngừng nghỉ nhằm phía Trung Sơn. Ngày thứ ba, đại doanh Trung Quân, Trung Sơn ngồi trên long ỷ, nhìn tên trinh sát trước mặt bẩm báo. Còn có lời nhắn nhủ của thi tiên sinh và thủy tinh ký ức. Trong đại điện, còn có mấy đoàn trưởng khác đứng đó. Trung Sơn vung tay lên, tên trinh sát kia rời khỏi đại điện. Trung Sơn đem thủy tinh ký ức còn có hắc trùng đưa cho mọi người xem một lần. Trùng chi nhất mạch, Cổ Thiên U nhìn con trùng này nhướng mày lên nói, ngươi cũng biết. Trung Sơn nhìn về phía Cổ Thiên U, vâng, lại nói tiếp, coi như là một loại kế thừa huyết mạch. Huyết mạch này từng có kẻ thành tiên nhân, hậu duệ tiên nhân, trùng chi nhất mạch, cổ thiên u gật gật đầu. Những người khác, có người biết, có người không, nhưng khi nghe những người khác, có nhân biết, có nhân không, cổ thiên u nói xong đều thực sự nghiêm túc. Theo như lời thi tiên sinh nói, loại trùng này tên là thực thi quỷ trùng, chỉ có thể coi như là loại trùng hạ đẳng. Nghe đồn tiên nhân kia, có thể thao túng một loại yêu trùng cường đại tên là lục xí kim thiền. Mỗi một con lục xí kim thiền đều có thực lực nguyên anh kỳ. Chỉ cần một động tác đánh ra, lục xí kim thiền che phủ bầu trời. Mạnh mẽ vô cùng, cổ thiên u giải thích chỉ vẻn vẹn kế thừa huyết mạch sao? Trung Sơn hỏi, không. Lại nói tiếp, những loại trùng này đều có một trùng hoàng. Nhất mạch của nó đều cùng với trùng hoàng tâm thần hợp nhất. Chỉ có vậy mới có thể khống chế vô tận tiểu trùng. Cổ thiên u giải thích, ồ trùng hoàng, vâng. Nghe đồn, nhất mạch chi trùng, nuôi dưỡng trùng hoàng ở trong tử phủ trong cơ thể mình. Khuôn mặt cổ thiên u có chút cổ quái nói, nuôi trùng ở trong cơ thể mình, dùng thân thể làm tổ cho trùng. Đây đúng là chuyện vô cùng kinh tởm. Cho dù chỉ nghĩ tới da đầu cũng run lên, loại trùng này. Rất là đau đầu, Lâm Khiếu cười nói, đúng vậy, trùng lớn lên từng chút, số lượng trở nên vô hạn, làm sao có thể công kích, các tướng sĩ rất khó công kích, chỉ có thể tùy ý để cho trùng cắn nuốt, mà người chết lại biến thành thực thi quỷ trùng, đúng là chuyện khó đối phó, lại đáng sợ, quả thực gần như tang thi quân đoàn, bệ hạ, phải tránh né sao, Thủy Vô Ngân hỏi, dùng tay bóp chết một con tiểu trùng. Trung Sơn lắc đầu nói, ta tin tưởng dịch diễn, chắc là có thể giải quyết, vâng, mọi người gật gật đầu, chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị tiếp tục bắc thượng, Trung Sơn hạ lệnh, tiếp tục bắc thượng, chính là tiếp tục tàn sát hàng loạt dân trong thành, mọi người lập tức đáp, vâng, bên trong đại điện chỗ dịch diễn, trinh sát đã lui ra ngoài, Thiết Huyết đứng ở một bên, dịch diễn một thân áo bào cho rộng thùng thình. Nhìn qua càng giống một nho sĩ, mà không phải một nguyên soái tiên sinh. Làm sao bây giờ, loại trùng này rất quỷ dị, rất khủng bố, nếu như đại quân chúng ta chống lại, sớm muộn gì cũng bị chúng gặm chết. Sao lại có loại trùng này? Sao lại cường đại như vậy? Còn có kiểu sinh sôi nảy nở như vậy? Vậy không phải bằng vào loại trùng này là có thể xưng bá thiên hạ sao? Thiết Huyết nuốt nuốt nước miếng nói. Không, nó gọi là thực thi quỷ trùng. Thực thi quỷ trùng có một trùng hoàng. Cấp bậc thực thi quỷ trùng vô cùng xâm nghiêm. Hết thảy đều do trùng hoàng định đoạt. Không có mệnh lệnh của trùng hoàng. Thực thi quỷ trùng căn bản sẽ không ăn cái gì. Sau đó sẽ nhanh chóng chết đi. Cho nên muốn dùng thực thi quỷ trùng xưng bá thiên hạ quả thực là vọng tưởng. Dịch diễn lắc đầu nói, nhưng mà bây giờ có người khống chế trùng. Như vậy, cho dù tang thi quân đoàn cũng không ngăn cản được, chúng như là khắc tinh của tang thi quân đoàn vậy. Thiết Huyết lo lắng nói, không phải ngăn không được, mà là thực thi quỷ trùng đã hướng đến chúng ta. Dịch diễn lắc đầu nói, à, sao lại vậy? Thiết Huyết kinh ngạc, vốn đã khắc chế tang thi quân đoàn, tự nhiên sẽ nam hạ, hủy diệt quân đội đại tranh. Dịch diễn híp mắt nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thiết Huyết hỏi, yên tâm, tuy rằng trùng toàn lực nam hạ, nhưng mà trùng dù sao cũng là trùng, tốc độ cũng không nhanh. Lấy bản đồ ra, dịch diễn nói, vâng, Thiết Huyết lập tức đáp. Tiếp đó, dịch diễn đối chiếu bản đồ, không ngừng phân tích một phen, rất nhanh định ra một kế hoạch, trùng tiên sinh mang theo vô tận thực thi quỷ trùng nam hạ. Hắc trùng đầy trời, một mảnh đông nghịt. Hắc trùng khủng bố, làm cho người ta có cảm giác, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, hậu duệ trùng chi nhất mạch trải qua mấy đời đều là con một. Tới đời Trung Tiên Sinh mới kích hoạt được huyết mạch mạnh mẽ này. Y nói huyết mạch hậu duệ tới đời hắn là mạnh nhất. Trung Tiên Sinh đã sớm muốn hủy diệt một triều khiến cho thiên hạ đều khiếp sợ. Mà đại tranh hoàng triều này chính là một cơ hội. Thôn phệ, nhất định phải thôn phệ tất cả người đại tranh hoàng triều người, 800 vạn tướng sĩ, ta muốn các ngươi không còn một người. Hắc trùng che phủ bầu trời. Trùng trùng điệp điệp, dường như kết thành tử thần mà đến. Khắp nơi tràn ngập một loại cảm giác áp bách không thể ngăn cản. Bây giờ, trùng tiên sinh chỉ cần đối thủ, để cho trùng của mình thôn phệ toàn bộ đối thủ. Sáng sớm ngày thứ ba, bỗng nhiên trùng tiên sinh nhìn thấy đối thủ. Một cái soái kỳ, dịch diễn, đoàn trưởng quân đoàn thứ ba đại tranh hoàng triều. Dịch diễn, nhìn thấy soái kỳ kia, toàn bộ hắc trùng tự nhiên dũng mãnh vọt qua. Một đám tướng quân nguyên anh kỳ trong quân đội dịch diễn khiêng cỗ kiệu xa. Nhanh chóng bỏ trốn, nhìn thấy dịch diễn chạy trốn. Trùng tiên sinh tự nhiên đuổi giết tới. Cứ như vậy, dưới sự an bài của dịch diễn, trùng quân đầy trời của trùng tiên sinh đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nửa ngày sau, trên một đỉnh núi, dịch diễn khoanh tay mà đứng. Bên cạnh còn có thiết huyết bảo vệ. Nhìn phương xa, thiết huyết há hốc miệng. Này, đàn trùng này cũng quá nhiều đi. Cuồn cuộn mãnh liệt, che phủ bầu trời. Không, phải nói là một phương thiên địa đều bị che phủ. Bên dưới vô cùng âm u, dường như đêm tối vậy. Một mảng bóng tối, rất nhanh bay tới, hướng về phía mình mà tới. Nhìn hắc trùng đếm không hết kia, thiết huyết không khỏi khủng hoảng. Này, cái này thật là khủng bố. Dịch diễn từ đầu tới cuối đều vô cùng lạnh lùng. Nhìn hắc trùng xa xa tiến tới, lạnh lùng cười, mắt thấy trùng càng ngày càng gần, rất nhanh phủ tới trước mặt mọi người. Dịch diễn vung tay lên, bên trong đại quân phía sau, lập tức có vô số người thi triển phong hệ pháp thuật. Cuồng phong thổi qua, thổi vô số hắc trùng không tới gần được mở. Dịch diễn hét lớn một tiếng oanh, trên mặt đất, một tiếng nổ kinh hoàng nổ tung ở giữa đàn trùng. Trùng tiên sinh lập tức cảm thấy không ổn. Cúi đầu nhìn xuống, dưới mặt đất, đột nhiên chia năm xẻ bảy nổ tung. Một cỗ ánh sáng đỏ đập vào mắt. Dương Tuyền, Địa Dương Khí, U Cách Trương.